Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, Thần Nông Tổ Khí. Ông, một tôn đại đỉnh đặt chân hư không, vẩy xuống mông lung thần quang. Cái này một cỗ thần quang chặn bên ngoài tàn phá bừa bãi lôi đình. Thế mà phòng ngự lại. Liễu Thanh ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu một tôn đại đỉnh. Hoàn toàn cùng thần nông đỉnh giống như đúc. Quả thực cũng là một cái khuôn đúc vẽ ra tới. Chẳng lẽ là phục chế phẩm, mà lại theo khí tức đến xem, cùng thần nông đỉnh là giống nhau. Cái này khiến hắn có chút mộng. Âm thầm xem xét thể nội hỗn độn bên trong. Thần nông đỉnh còn rất tốt tại hỗn độn bên trong uẩn dưỡng lấy chính mình đây. Nhưng trước mắt đại đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trên đời có lấy hai tòa thần nông đỉnh hay sao? Là tổ khí. Man Ngưu kích động hô to. Liền rất châu đều như thế kích động vạn phần nhìn lấy cái kia thần bí đại đỉnh. Tổ khí. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Man Ngưu gật đầu hưng phấn nói. Không sai. Cũng là liệt sơn thị tổ khí. Nghe đồn là thủy tổ thần nông thị luyện chế ra tới cường đại tổ khí. Nó có sức mạnh vô thượng. Có thể trấn áp một phương. Chỉ cần kích hoạt lên tổ khí. Liền xem như vạn năm cự thú đều có thể trọng thương. Man Ngưu nói rất kích động. Nhưng Liễu Thanh lại nghe rõ. Tôn này đại đỉnh. Quả thật là thần nông đỉnh. Hơn nữa còn là thần nông thị tạo ra không sai. Nhưng trong tay hắn thần nông đỉnh lại là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là phục chế phẩm? Hoặc là nói, hệ thống cho một kiện hàng giả. Chính nghi vấn đâu? Đột nhiên thể nội truyền đến một chút chấn động. Thần nông đỉnh bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó biến hóa. Phát ra từng đợt ong ong âm thanh. Nó dường như cảm ứng được cái gì? Sinh ra cộng minh. Ông, lúc này... Hư không phía trên tổ khí đại đỉnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Phát ra ánh sáng mông lung mang. Giống như có một loại nào đó cảm ứng một dạng. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Phát giác được thể nội thần nông đỉnh cùng trước mắt liệt sơn thị tổ khí có một loại nào đó kỳ diệu. Cộng minh sinh ra. Nhưng hắn vẫn là áp chế xuống. Ngăn cách cả hai liên hệ cùng cộng minh. Hiện tại cũng không phải làm loạn thời điểm. Người ta đang dùng tổ khí đối kháng lôi xa. Nếu là đột nhiên làm xảy ra đại vấn đề đến thật việc vui thì lớn. Bất quá Liễu Thanh vẫn là chú ý đến tôn này tổ khí đại đỉnh. Đúng là thần nông đỉnh không sai. Nhưng cẩn thận nhìn qua xem xét thì sẽ phát hiện. Cả hai kỳ thật có một tia khác biệt. Tại Liễu Thanh trong tay thần nông đỉnh. Tựa hồ là một cái thể xác. Không có hạch tâm. Mà trước mắt thần nông đỉnh. Tựa như là một cái hạch tâm, ẩn chứa chánh thức thần nông đỉnh cường đại vũ lực. Nghĩ tới đây thì hiểu được, kỳ thật thần nông đỉnh sớm đã bị chia làm hai bộ phận. Một cái là sắc ngoài, một cái là nội hạch, tựa như là một bộ máy tính. Chỉ có một cái máy chủ sắc ngoài, lại không có bên trong máy tính hạch tâm bộ phận cho nên trên cơ bản tương đương bài trí. Trước mắt thần nông đỉnh thì là chân chính hạch tâm, giống bên kia. Đối mặt liệt sơn thị tổ khí, lôi xà phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nó lộ ra phá lệ kiêng kỵ. Đầu đã từng bị khẩu này đại đỉnh đánh nứt qua, thụ qua trọng thương. Hiện tại nhìn thấy tổ khí tự nhiên có chút kiêng kỵ. Oanh, nó đột nhiên quẫy đuôi một cái. Trùng điệp đánh vào ngọn núi phía trên. Đánh cho thanh thế to lớn. Nếu không phải thần nông đỉnh trấn áp, khả năng cả ngọn núi đều bị nó nhất kích oanh bạo. Bởi như vậy thì sẽ tử thương vô số. Trên cơ bản có thể diệt tuyệt. Lôi xà. Người ta nước giếng không phạm nước sông. Lập tức thối lui. Liệt sơn tộc trưởng lập tại hư không. Trong tay nâng thần nông đỉnh. Ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo phía ngoài lôi xà để nó biết khó mà lui. Chỉ là lôi xà tuy nhiên kiêng kỵ. Lại không có rút đi. Nó bị người theo ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại. Vốn là ở vào một loại cực độ cuồng bạo phẫn nộ trong trạng thái. Huống chi mỗi lần thức tỉnh cũng cần đại lượng ăn mới sẽ tiếp tục trở về ngủ say. Cho nên, trước mắt liệt sơn thị cũng là lôi xà đi săn mục tiêu. Muốn nuốt sạch bên trong tất cả nhân tộc mới có thể trở về tiếp tục ngủ say. Nhưng có một miệng thần nông đỉnh tại để nó rất chần chờ. Không đi, vậy liền không chết không thôi. Liệt Sơn tộc trưởng cũng nổi nóng. Hoảng sợ không đi, vậy liền đến thật sao? Oanh, động thủ, hắn hét lớn một tiếng. Thiêu đốt huyết mạch chi lực tỉnh lại trong tay tổ khí. Tay cầm đại đỉnh vọt thẳng hướng về phía đầu kia lôi xa. Mặt khác tám vị tộc lão đồng thời xuất thủ. Tám đạo nhân ảnh cùng nhau vây quanh lôi xa. Cùng một thời gian đối với lôi xà phát khởi tấn công mạnh. Oanh, oanh, oanh, tê, giống, lôi xà nộ hống, lâm vào cuồng bạo lôi xà không còn có một chút cố kỵ. Vô tận lôi quang trong nháy mắt bạo phát, che mất khắp nơi, lôi đình tàn phá bừa bãi, chỗ đến vạn vật hủy hết. Cái kia cường đại lôi quang đánh vào Liệt Sơn thành, lại bị một đạo quang mang chặn, không có ai biết. Đạo ánh sáng này mang kỳ thật có mặt khác một cỗ lực lượng tham nhập trong đó. Nếu là chỉ dựa vào lấy tổ khí lực lượng là không cách nào ngăn cản lôi xà oanh kích Liệt Sơn thành. Dù sao Liệt Sơn tộc trưởng đang cùng với lôi xà giao chiến không cách nào phân ra càng nhiều lực lượng tới, vốn là trong lòng cuống cuồng, lại trông thấy lông tóc không tổn hao gì sau nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng rất kinh ngạc. Tổ khí lực lượng đại bộ phận tại hắn nơi này kịch chiến tiêu hao. Liệt Sơn thành chỗ đó không nhiều lắm dư lực thủ hộ a. Vì sao cái kia một đạo quang mang ngược lại chặn lôi xà công kích? Tuy nhiên nghi hoặc không hiểu, nhưng không lo được suy nghĩ. Lúc này giải quyết đầu này lôi xà mới là đúng lý. Oanh, một tiếng nổ tung, lôi quang tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua nói bay ra ngoài. Vẩy xuống một đầu vết máu đỏ tươi. Có tộc lão bị trọng thương, bị lôi xà đánh trúng sau rơi xuống. Ầm ầm, đại chiến như cũ tiếp tục, càng kịch liệt. Ngoài thành, núi lở đất nứt, đầy trời lôi quang tàn phá bừa bãi. Có cường đại quang mang đảo qua thạch phong, ngọn núi từng cái bị oanh kích thành bột phấn. Lôi xà cường đại thật sâu rung động tất cả mọi người. Toàn bộ Liệt Sơn thành lạnh rung lắc lư, ngọn núi đều muốn sụp đổ một dạng. Một màn kinh khủng sợ ngây người vô số tộc nhân trong bộ lạc. Không có chỗ nào mà không phải là bị chấn động đến ngây ra như phỗng. Hoảng sợ, sợ hãi, hoảng sợ chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Không có cách, đối mặt Sơn Hải lôi xà đáng sợ như vậy cự thú căn bản khó có thể chống lại. Liền xem như có tám vị tộc lão, thậm chí mời ra tổ khí như cũ không cách nào chống lại đầu kia đáng sợ vạn năm cự thú lôi xà. Đầu này lôi xà, sống chỉ ít 3 vạn 5 năm tháng, phát triển đến một cái trình độ đáng sợ. Nó toàn thân trên dưới lân phiến kiên cố, phòng ngự lực kinh người. Đánh vào phía trên hoàn toàn không có cách nào lưu lại một tia một không có vết thương. Chỉ có tổ khí mới có thể để cho nó thụ thương. Nhưng cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Muốn đánh bại lôi xà căn bản không có có năng lực như thế. Liễu Thanh yên lặng quan chiến một hồi. Trên cơ bản xác định Liệt Sơn tộc trưởng chờ người vô pháp chống lại lôi xà. Vừa mới cũng là hắn lặng lẽ ra tay chặn lôi xà tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực. Mới không có thương tới Liệt Sơn thành còn lại người vô tội. Không người nào biết, nếu không có Liễu Thanh xuất thủ trong bóng tối ngăn cản, khả năng toàn bộ Liệt Sơn thành muốn bị oanh thành hai nửa. Thậm chí ngọn núi đều thẳng tiếp sụp đổ. Dạng này đánh xuống, Liệt Sơn thành đều không cần muốn. Bên trong hơn 100 vạn người đều sẽ thảm chết ở chỗ này. Chôn ở ngọn núi phế tích bên trong. Thật là đáng sợ lôi xà. Man Nghiêu ngơ ngác nhìn phía ngoài đáng sợ lôi xà. Thế mà đem mấy vị tộc lão tuần tự trọng thương. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Đại nhân, ngài có thể đối phó đầu này lôi xà sao? Rất nhanh, Man Nghiêu tỉnh ngộ lại, tràn ngập hy vọng nhìn lấy Liễu Thanh. Có lẽ chỉ có vị này có năng lực đánh bại lôi xà. Đây là Man Nghiêu nội tâm một loại trực giác, một loại lòng tin, bởi vì hắn tu luyện Sơn Hải luyện thể thuật, càng thêm cảm thấy Liễu Thanh mạnh mẽ và thâm bất khả trắc. Cự thú là chuyện nhỏ, ta đang tìm lấy âm thầm dị tộc. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh mở miệng giải thích một câu. Lời này để Man Nghiêu trong lòng nhẹ nhõm không ít. Có thể đối phó liền tốt. Đối với lôi xà cái này Sơn Hải cự thú, Liễu Thanh căn bản không có để ở trong lòng. hắn chân chính chú ý lực đặt ở dấu ở bốn phía âm thầm dị tộc cường giả. Đó mới là uy hiếp. Đầu kia lôi xà một ngón tay liền có thể trấn áp xuống dưới. Trước tìm ra trong bóng tối ẩn tàng gây sự dị tộc giải quyết mới là chính xác. Không phải vậy luôn luôn núp trong bóng tối khiến người ta rất khó chịu. Bạch, đột nhiên, một đạo như có như không ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Tìm tới ngươi, Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Rốt cục bắt được ẩn tàng dị tộc. Cái này một đợt ổn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.